Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Đạo Tinh Không Thèm Nhìn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc cùng với nhóm người thiên kiêu kia đã đến được cái chỗ là Thông Thiên Cổ, tức là cái trống, đánh trống thì các cái ngôi sao nó sẽ hiện ra trong màn trời đêm. Và mục tiêu lớn của bọn họ đều là Đạo Tinh, tức là ngôi sao có một cái quy tắc duy nhất. Ở phần trước thì chỉ có thanh niên nho nhã là gõ được tiếng trống thứ 10 để cho Đạo Tinh xuất hiện. Tuy nhiên cũng chỉ là hư ảnh của Đạo Tinh, và nó cũng đánh một cái tiêu ký lên thanh niên nho nhã này để cho hắn là một nhân vật dự tuyển mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc thì sao. Đạo Tinh này quá kiêu ngạo, ngạo nghễ đến ngang nhiên, quen thuộc việc ánh mắt khát vọng của chúng sinh nhìn vào và sự cúng bái của mọi người. Cho dù là tu sĩ nho nhã, liều mạng toàn lực đã đánh được tiếng trống thứ 10, đây là việc hiếm có từ xưa đến nay, thì nó cũng chỉ xuất hiện một cái hư ảnh mơ hồ và cho hắn một cái tiêu ký mà thôi. Về phần Vương Bảo Nhạc ở đó, tựa hồ nó ngay cả nhìn một chút cũng không nhìn. Ngược lại, thanh niên mặc áo đen cùng nữ tử đeo chuông bạc thì bị tinh quang đảo qua, khiến cho tâm thần hai người chấn động, cơ hồ cùng nhau xông lên, phóng thẳng đến Thông Thiên Cổ, không phân thứ tự trước sau. Mục tiêu chính là khoảng cách hai bên chiếc trống to trăm trượng kia, hiển nhiên bọn họ muốn đồng thời gõ trống. Giống như trong việc cạnh tranh này, bọn họ muốn biểu hiện để tạo sự chú ý của Đạo Tinh, muốn cho khỏa Đạo Tinh này lựa chọn mình. Việc này cho dù là không phù hợp với quy tắc, nhưng dưới thời gian mà Đạo Tinh huyễn hóa ra thì ngay cả Tinh Vẫn Chi Hoàng cũng không mở miệng. Những người khác đồng dạng cũng quên đi quy tắc, trong mắt chỉ có Đạo Tinh ở bên trong, là một hư ảnh sáng chói duy nhất. Mắt thấy sự việc diễn ra như thế, trong mắt Vương Bảo Nhạc tinh mang hiện lên. Hắn cảm nhận được Đạo Tinh đối với mình ở đây hình như có chút không thèm nhìn, nhưng hắn càng cho rằng có lẽ cái này chỉ là ảo giác thôi. Bây giờ nhìn thấy nữ tử đeo chuông bạc và thanh niên mặc đồ đen đồng thời đánh tới, hắn cũng hung hăng cắn răng, thân thể bỗng nhiên nhảy bổ lên, từ chính điện bay thẳng tới phía của Thông Thiên Cổ. Lúc trước thì Vương Bảo Nhạc là đứng cạnh Tình Vẫn Chi Hoàng, nhưng vì sốt ruột cho nên hắn không chú ý tới, muốn nó cử động, muốn nói lại thôi lộ rõ trong ánh mắt bất đắc dĩ và tiếc nuối. Vì vậy hắn cũng tự nhiên không nghe được người giấy có sợi chỉ đỏ này lẩm bẩm một câu: nó sẽ không lựa chọn ngươi. Giờ phút này trong mắt Vương Bảo Nhạc ẩn chứa sự khát vọng, thân thể âm mầm gia tốc, chốc lát liền vọt qua quá nửa quảng trường, cơ hồ là cùng thời điểm với nữ tử đeo chuông bạc và thanh niên mặc áo đen đồng thời đến trống. Ở thời khắc phía sau, trong nháy mắt hai người muốn đánh trống thì dùi trống trong tay Vương Bảo Nhạc cũng huyễn hóa ra, đồng dạng là gõ về phía vị trí giữa của Thông Thiên Cổ. Tiếng trống thứ nhất làm cho thiên địa biến sắc, tất cả tinh quang lại biến mất trên bầu trời, giống như đang khảo nghiệm về việc gõ trống của ba người phải chăng là có tư cách để cho mình hiển lộ hay không. Tiếng trống thứ hai làm trong tinh không ảm đạm lại xuất hiện tinh quang, chỉ là tinh quang này chẳng những số lượng thưa thớt, quang mang ảm đạm, thậm chí còn giống như được nhân cách hóa, bọn chúng đều phảng phất như có cảm xúc xa xút ở bên trong. Tiếng trống thứ ba làm tinh không gợn sóng khuếch tán ra, ngôi sao xuất hiện càng nhiều nhưng vẫn như cũ là xa xút. Cho đến khi ba người đánh tiếng trống thứ tư, thứ năm, âm thanh vang lên, bọn chúng mới có được một chút sức sống, làm huyễn hóa ra cả một dòng sông. Những ngôi sao, từ phàm tinh, linh tinh, tiền tinh cũng lần lượt xuất hiện. Sau đó là tiếng trống thứ sáu, thứ bảy, cho đến âm thanh thứ tám vang lên. Thương khung oanh minh chấn động, vô số ngôi sao cùng nhau huyễn hóa ra, tràn ngập toàn bộ tinh không. Đồng thời, tinh thần đặc thù dưới ba người đánh trống bạo phát ra trước nay chưa từng có, đếm không hết số lượng tinh thần hạ phẩm, trung phẩm cũng phải trên trăm, còn trên cả nhị phẩm nữa, khiến cho tinh không âm ầm dậy sóng, dùng ngôn từ khó mà biểu đạt được. Đối với thanh niên mặc áo đen và nữ tử đeo chuông bạc mà nói, một hơi gõ tám lần không khó, thế nhưng áp lực cùng sự tiêu hao vẫn để cho khí tức của bọn hắn hỗn loạn, sắc mặt có chút tái nhợt. Vương Bảo Nhạc đồng dạng cũng là như thế. Hắn rốt cuộc cũng được tự mình cảm nhận được những người lúc trước tại sao khó khăn đến thế. Bởi vì mỗi lần đánh trống thì đều phải dùng cả thân thể và thần hồn làm đại giá, cảm giác như bão táp vậy, tựa hồ không phải dùng dùi trống đi gõ trống mà dùng tính mạng của mình đi đánh trống. Nhất là tiếng gõ thứ 8 càng rung chuyển thần hồn, khiến trước mắt Vương Bảo Nhạc đều có chút mơ hồ đi. Dù rất nhanh hắn liền khôi phục, nhưng hắn có thể cảm nhận được lần gõ trống thứ 9 đối với mình mà nói, mặc dù không phải là không làm được, nhưng nhất định phải tiếp nhận đại giới lớn hơn. Điểm ấy không tính là gì, lão tử còn muốn gõ lần thứ 10. Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng, thần sắc lộ ra ý tàn nhẫn, không hề có nửa điểm chần chờ, vung cái rủi trống trong tay. Cùng lúc thì trên thân thể của thanh niên mặc áo đen sát khí tràn đầy, trong mắt có hung quang lăng lệ. Nữ tử đeo trung bạc đồng dạng cũng đánh ra lần thứ 9 cùng với Vương Bảo Nhạc. Giờ khắc này, tinh không ánh lên bão táp, vô số quang mang lấp láy của ánh sao khiến cho thiên địa chuyển thành màu tinh quang. Có 5 khỏa tinh thần đặc thù nhất phẩm trong nháy mắt được huyễn hóa ra, giống như cho dù là bị tu sĩ nhỏ nhã đó chướng mắt, nhưng giờ phút này cõi lòng bọn chúng vẫn đầy hy vọng, cố gắng để cho quang mang của bản thân tỏa ra vạn trượng. Đại địa thì bị tinh quang chiếu rọi, vô số người giấy tâm thần dao động. Chỉ là trên bầu trời tràn ngập tinh quang như bão táp này, dù có xuất hiện 5 khỏa tinh thần đặc thù nhất phẩm, nhưng đạo tinh lại không có lần nữa hiển lộ ra. Mà theo tiếng trống thứ 9 được đánh ra, tinh quang khuếch tán đầy trời. Lực lượng phản phệ từ tiếng trống thứ 9 này cũng ầm ầm bộc phát. Người không chịu nổi đầu tiên chính là thanh niên mặc áo đen tràn đầy sát khí kia. Cả cơ thể hắn chấn động mãnh liệt, trong miệng phun ra máu tươi. Thân thể thời khắc này tựa như muốn khô héo. Tinh khí thần cũng chớp mắt ảm đạm đi nhiều. Thậm chí là trong lúc thân thể lay động, hắn còn muốn rơi xuống từ bên cạnh cái trống lớn. Thế nhưng, hắn vẫn kiên trì cắn răng, từ trước ngực lấy ra một viên đá màu đen. Vật này cũng không biết là tạo hóa chi vật gì, bị hắn bóp nát, hòa tan, hắc khí liền chui vào thất khiếu của thanh niên này, khiến sắc mặt hắn trực tiếp đỏ hồng lên, sinh cơ ảm đạm trong nháy mắt bỗng nhiên tăng vọt. Thế nhưng bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra, tảng đá kia có thể là hổ lang chi dược, công hiệu cường mãnh quá mức. Một khi nuốt vào, mặc dù có thể tăng mạnh sinh cơ, nhưng thời gian duy trì nhất định không lâu. Sau khi ứng phó cho qua, vậy thì hao tổn đối với thân thể khẳng định là không nhỏ. Mà bây giờ thanh niên áo đen kia đã không cần biết những chuyện đó, trong mắt hắn chỉ có đạo tinh. Sau khi gõ xong tiếng trống thứ 9, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu như muốn tìm kiếm, xác định không nhìn thấy đạo tinh xong, hô hấp của hắn trầm trọng, trong mắt thời khắc này lộ ra điên cuồng và chất niệm giống y như tu sĩ nhỏ nhá lúc trước. Gõ xuống âm thanh thứ 10, còn có nữ tử đeo chuông bạc bên kia cũng là như vậy. Đoàn thứ 9 này đối với nàng mà nói giống như đã đạt đến cực hạn của sinh mệnh và tu vi. Giờ phút này toàn thân lục phủ ngũ tạng đều như muốn sụp đổ, thần hồn lay động, không ngừng đưa cái chuông bản mệnh ở trên cổ tay mình lấy ra làm đại giá để cho nó xuất hiện 3 khe hở để thay nàng tiếp nhận hơn phân nửa đoàn phản phệ. Cái này mới khiến nàng biến cưỡng bình ổn trở lại. Trong lúc kịch liệt thở dốc, nàng cũng đồng dạng tìm kiếm đạo tinh giống như thanh niên mặc áo đen nhưng không có kết quả, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Gõ xuống âm thanh thứ 10. Đồng dạng điên cuồng tự nhiên phải có Vương Bảo Nhạc, hắn cố gắng điều chỉnh khí tức, toàn thân run rẩy. Toàn phản phệ thứ 9 để toàn thân hắn như muốn sụp đổ, thế nhưng là căn cơ thâm hậu, vượt qua người khác rất nhiều, khiến cho hắn ở thời khắc này còn chưa có đạt tới cực hạn, vẫn còn dư lực. Ta còn có thể gõ. Lời nói của ba người gần như đồng thời truyền ra, quanh quẩn khắp cả quảng trường, quanh quẩn đại địa, quanh quẩn trên bầu trời. Ba người lần nữa bộc phát ra khí thế, đồng thời vung rủi trống trong tay, hướng về thông thiên cổ, gõ ra tiếng thứ 10. Trong tiếng oanh minh đầy trời, nháy mắt truyền khắp toàn bộ tinh vẫn chi địa, làm tinh không biến sắc, phong vân cuốn ngược, thương khung phảng phất trao nghiêng, đại địa kịch liệt ba động. Trong chớp mắt tiếp theo, toàn bộ bầu trời đột nhiên tinh cang. Tinh quang đang tràn ngập, có sự chuyển biến, tất cả các ngôi sao đều ảm đạm đi, cho đến khi toàn bộ thương khung đen kịt một màu. Dựa theo những gì mà tu sĩ nhỏ nhã đã trải qua trước đó thì đây là dấu hiệu đạo tình sắp hiển hóa ra. Giờ khắc này vô số người của tình vẫn đế quốc đều ngưng thở, ngẩng đầu ngóng nhìn. Chỉ là thanh niên mặc áo đen có chút chịu không nổi, máu tươi không tự chủ được mà cùn phun ra. Trong chớp mắt này, mái đầu quán có phân nửa đã trở thành màu xám, thân thể uịch một tiếng rơi xuống mặt đất, dùi trống trong tay bởi vì mất đi sự trèo trống mà vỡ vụn, hóa thành từng điểm tinh mang mà tiêu tán. Nữ tử đeo trương bạc đồng dạng cũng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, thân thể giống như bị một cỗ đại lực oanh kích, dù không rơi xuống nhưng cũng phải lùi lại hơn trăm trượng. Cái trương bạc trên cổ tay thời khắc này càng là tràn ngập vô số khe hở, bùng một tiếng, sụp đổ rồi nổ tung. Dù trống trong tay dường như không chịu nổi, liền giống như là thanh niên mặc áo đen kia muốn toái diệt. Thế nhưng không biết là nàng triển khai cái thần thông gì. Theo cánh tay trái, dãy giụa bấm niệm pháp quyết, trong chốc lát ở trong Tinh Vẫn Thành, những thiên kiêu cùng đến đây nhưng lại không thu hoạch được. Thình lình có hơn 10 vị trong một chớp mắt này thân thể chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt họ khô héo đi như bị rút cạn sinh cơ. Thậm chí vỏn vẹn chỉ sinh cơ thì tựa hồ cũng không đủ. Trong chớp mắt tiếp theo, hơn 10 thiên kiêu này kêu thảm rồi im bặt, trực tiếp hình thần câu diệt, thân thể đều bị vô hình tước đoạt. Dùng cái đại giới này khiến nữ tử đeo chuông bạc bên kia, cho dù là dầu hết đèn tắt, nhưng dùi trống trong tay nàng không bị sụp đổ. Chỉ bất quá là khe hở trên đó tràn ngập, hiển nhiên là đã không cách nào gõ tiếp. Giờ phút này chỉ là miễn cưỡng duy trì, thế nhưng so với thanh niên mặc áo đen và tu sĩ nho nhã kia thì lại lập tức phân ra cao thấp. Chung quy là nữ tử đeo trong bạc gian nan thở dốc, nội tâm kích động nhưng lại quay đầu nhìn về vị trí của Vương Bảo Nhạc, vẻ kích động trong nháy mắt ngừng kết lại, bởi vì đồng dạng dùi trống quán không có sụp đổ, còn Vương Bảo Nhạc nữa, chẳng những dùi trống không sụp đổ mà ngay cả những vết nứt cũng không có. Tạ đại lục, nữ tử đeo trong bạc hai mắt co vào, sát cơ mãnh liệt. Dưới cái nhìn của nàng giờ phút này, đối phương chính là người cạnh tranh đạo tình duy nhất của mình. Tiếng trống thứ 10 đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì trên thực tế cũng là cực hạn rồi. Thân thể lần phản vệ thứ 10 trực tiếp hóa thành sương mù. Nhưng mà trong một chớp mắt này, tiềm lực Vương Bảo Nhạc toàn lực bộc phát ra, cộng thêm với đế khải được quyển hóa ra cưỡng ép ngưng tụ lại, khiến thân thể bị khuếch tán quán một lần nữa hội tụ và dùi trống trong tay cũng không sụp đổ. Bất quá cái loại cảm giác như dầu hết đèn tắt kia trong một chớp mắt này sôi trào mãnh liệt, khiến cho Vương Bảo Nhạc dù có thể đứng bên cạnh Thông Thiên Cổ, nhưng thân thể đã lung lay sắp đổ, mệt mỏi đến cực hạn. Thế nhưng nội tâm hắn cũng không hề trùng xuống, bởi vì hắn còn nhiều át chủ bài chưa xuất ra, đó là thiên phú về tinh thần nguyên anh. Mặt khác, nếu như bản thể chỗ này xung hợp vào với phân thân, như vậy thì không cần phải sử dụng thiên phú tinh thần nguyên anh cũng có thể gõ được tiếng trống thứ 11 xưa nay chưa từng có. Đáy lòng thì thào như vậy, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được ánh mắt ngoan độc của nữ tử đeo chuông bạc, liền nhếch miệng cười nhẹ, nhìn lại khiêu khích. Ngươi! Nữ tử đeo chuông bạc khí tức chỉ trệ lại, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này trên bầu trời đen nhánh đột nhiên xuất hiện những tiếng lôi đình. Trong tiếng oanh minh kia, từng đạo thiểm điện huyễn hóa ra, tựa hồ muốn tách rời thương khung. Và trong số vô số thiểm điện tràn ngập lấy, có một quả tinh thần như đế vương thình lình xuất hiện giữa bầu trời. Vẫn như cũ, nó không hiển lộ toàn bộ, chỉ là một hư ảnh mơ hồ. Nhưng cái loại cao cao tại thượng, quan sát đám người một cách ngạo nghễ kia, vẫn như cũ để cho tất cả tồn tại ở đây đều phải cúi đầu. Quả tinh thần này chính là đạo tinh. Cho dù là âm thanh thứ 10 huyễn hóa ra, giờ phút này nó ở trên trời cao nhìn xuống mọi người đồng dạng chỉ như sâu kiến. Theo tinh quang tản ra, tựa hồ ánh mắt của nó nhìn xuống đại địa, ngưng tụ ở chỗ thanh niên mặc áo đen và nữ tử đeo chuông bạc giống như đang dò xét. Bị ánh mắt nhìn vào, thanh niên mặc áo đen trong mắt chấp niệm điên cuồng bộc phát, hắn dây giụa đứng lên, hướng lên đạo tinh trên bầu trời toàn lực gầm lên. Dung hợp cùng với ta, trở thành hành tinh cảnh của ta. Ta đem ngươi chiến đấu tinh không, lấy sát chứng đạo, tuyệt không phụ là danh thanh danh của ngươi. Lời nói vừa xuất ra thì viên đạo tinh duy nhất trên bầu trời quang mang bỗng mãnh liệt hơn một chút, từ trạng thái hư ảo đã rắn chắc hơn không ít, giống như đúng như lời thanh niên áo đen nói, nó sinh ra một chút hướng tới. Thế nhưng vào lúc này nữ tử đã trông bạc ở một bên, nàng vậy mà hướng lên trên đạo tinh trên bầu trời, trực tiếp quỳ lạy xuống. Tại trong cái quỳ lạy này, cái đầu của nàng ngẩng cao, mang theo vẻ thành kính, hướng về đạo tinh mà cúng bái. Nếu như cùng ta dung hợp, ta nguyện vì lần dung hợp này phụng ngươi làm chủ, phụ trợ ngươi một đường huy hoàng, dương cao đạo tinh chi danh. Lời nói của nữ tử đeo chuông bạc vừa phát ra, đạo tinh trên bầu trời quang mang liền phóng đại trước nay chưa từng có. Chỉ riêng ánh sáng đã trực tiếp bao phủ toàn bộ đại địa. Tuy rằng nó còn chưa hiển lộ hoàn toàn, vẫn là trạng thái hư ảo như trước, thế nhưng ý ba động của nó lúc này đã rõ như ban ngày. Một màn này để thanh niên áo đen biến sắc, trong mắt lộ ra không cách nào tin được. Cho dù là tu sĩ nho nhã ở một bên trầm mặc cũng nghiêng đầu nhìn về nữ tử đeo chuông bạc kia. Thậm chí là người giấy ở bốn phía quảng trường cũng trong thời khắc này thần sắc biến hóa. Họ cùng nhau nhìn về phía nữ tử đeo chuông bạc, gồm có cả Tình Vẫn Chi Hoàng, trong mắt cũng là ánh lên vẻ lăng lệ. Tu sĩ chúng ta, vô luận là tộc gì, đều phải có sự ranh giới cuối cùng và nguyên tắc. Tấn tinh tu luyện, tất nhiên là phải lấy tinh làm thứ, ta làm chủ. Cho dù có là đạo tinh thì cũng không thể trở thành điều ngang ngược. Làm sao mà phải đến mức này? Tinh Vẫn Chi Hoàng lắc đầu. Nếu như lời nói này là do người Tinh Vẫn Đế Quốc hắn phát ra, vậy thì hắn nhất định sẽ nghiêm trị. Thế nhưng, đây là người vực ngoại, hắn cũng lười để ý tới, trong mắt lặng lẽ, chuyển biến thành miệt thị. Như vậy thì liền xem, quả tinh thần cao ngạo này lựa chọn thế nào? Đạo tinh lựa chọn cũng không có quá nhiều lo lắng gì. Giờ phút này quang mang sáng chói, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy cấp tốc tăng vọt lên, càng có tinh quang rơi xuống. Thậm chí là tinh quang nguyên bản đã rơi vào trên người thanh niên nho nhã và thanh niên mặc áo đen giờ phút này cũng đều tiêu tán, giống như muốn hội tụ đến chỗ nữ tử đeo chuông bạc kia. Về phần Vương Bảo Nhạc thì trong mắt nó phảng phất chỉ như người qua đường, cho dù là tới bây giờ nó tựa hồ như cũ không có nhìn. Loại cảm giác này có lẽ ngoại nhân không cách nào cảm thụ được rõ, nhưng Vương Bảo Nhạc bây giờ đã không phải là lần đầu tiên được đạo tinh cho trải nghiệm cái loại cảm giác này. Sắc mặt hắn không khỏi khó coi lên, thế là hắn cúi đầu quan sát rủi trống trong tay. Con mắt Vương Bảo Nhạc bỗng lóe lên một cái, khóe miệng nhếch lên. Lúc ngẩng đầu lên thì trong mắt đã không còn là vẻ chấp nhất nữa, mà lộ ra một vòng ý chí kiệt ngạo. Này, ta còn chưa có gõ xong đâu. Lời nói này là hắn mở miệng nói với đạo tinh, còn không bằng bảo là Vương Bảo Nhạc bàn giao với chính bản thân mình. Lần này đánh thông thiên cổ để cho đạo tinh giáng lâm nơi đây, những người khác phần lớn cảm thấy đã là hồi cuối. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc bản thân không cho là như vậy, bởi vì hắn còn rất nhiều chuẩn bị, còn chưa có triển khai. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn thì muốn ở trong hồi tranh đoạt kịch liệt sau cùng, rồi dựa vào những chuẩn bị phía sau của mình để thu hoạch đạo tinh. Nhưng bây giờ xem ra đạo tinh này quá cao ngạo, để cho đáy lòng Vương Bảo Nhạc không có kiên nhẫn nữa. Ngươi cao ngạo, bố ngươi còn cao ngạo hơn đây. Vương Bảo Nhạc đáy lòng mang theo vẻ bất mãn mãnh liệt. Ở trong thời khắc đạo tinh lấp lánh như muốn chọn nữ tử đeo chuông bạc kia, tay trái hắn bấm niệm pháp quyết, xuất hiện một trường giấy giản. Nhìn qua giấy giản này, tất cả người giấy trên quảng trường toàn thân chấn động, cảm nhận được cảm giác tối tăm đến từ giấy giản kia, giống như là tờ giấy này cùng chúng có bao nhiêu mối liên quan thiên ti vạn lũ. Trường giấy giản này chính là Tình Vẫn Chi Hoàng đưa cho hắn, một khi thiêu đốt lên có thể lấy được khí vận của Tình Vẫn Đế Quốc gia trì, bằng vào cái này thì có thể dẫn dắt một quả tinh thần đặc thù giáng lâm. Giờ khắc này sau khi xuất hiện, tay trái Vương Bảo Nhạc vung lên, giấy giản lập tức bốc cháy. Theo nó thiêu đốt thì tất cả con dân trong Tình Vẫn Đế Quốc thân thể đều nhẹ nhàng chấn động, có một sợi khí tức không ai nhìn thấy từ trên người họ tản mát ra. Từng khu vực của Tình Vẫn Đế Quốc đều là như vậy, những sợi tơ tràn đến hoàng cung, phảng phất như thiêu đốt giấy giản này. Nó liền như một loại hiệu lệnh nào đó. Tiếp theo chỉ trong chớp mắt, vô số khí tức từ bát phương dũng động, ngay cả Tinh Vẫn Chi Hoàng cũng không ngoại lệ. Mà cái khí tức đến từ bốn phương tám hướng này, theo sự xuất hiện và hội tụ của chúng, ẩn ước ở giữa thiên địa giống như chuyển tới một tiếng gào thét. Tiếng gào thét này quanh quẩn giữa thiên không, ảnh hưởng đến bầu trời, khiến cho là dù chỉ có một ngôi sao thì bầu trời cũng xuất hiện, vận sóng như vảy cá. Những gợn sóng này càng ngày càng đậm, càng ngày càng nhiều, cuối cùng trong tiếng gào thét kia, vậy mà xuất hiện một tôn người giấy, à một tôn kỳ lân giấy hư ảo. Gào thét giữa thương khung, dưới sự chú mục của vạn chúng, ngay cả tu sĩ nho nhã và thanh niên áo đen cũng trợn mắt há hốc mồm. Nữ tử chuông bạc thì kinh hãi thất sắc, đạo tình kia giống như cũng hơi chấn động một chút, rồi thẳng đến khoảnh sân rộng ngoài hoàng cung, đến chỗ Vương Bảo Nhạc đang đứng ở phía khác của thông thiên cổ. Trong nháy mắt giáng lâm, nó trực tiếp lên cùng với thân thể Vương Bảo Nhạc trùng điệp lên nhau, triệt để dung nhập vào nhau. Toàn thân Vương Bảo Nhạc rung động mạnh mẽ, từng lớp lực lượng bàng bạc để cho thể nội hắn âm ầm bộc phát. Thần hồn khô cạn trước đó cùng với tiềm lực đều ở thời khắc này khôi phục hoàn toàn, thậm chí có càng nhiều ba động trong thân thể hắn không cách nào bị dung nạp, chỉ có thể bộc phát ra ngoài. Kích thứ 11 đây. Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, trong mắt sáng lên, hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thân thể thuận thế bay lên, dưới vạn chúng chú mục thẳng đến thông thiên cổ, dù trống trong tay tràn ra quang mang chói mắt, chớp mắt hạ xuống, làm thông thiên cổ chấn động mãnh liệt, truyền ra âm thanh đầu tiên là tiếng trống thứ 11, từ trước tới nay chưa từng có. Đồng âm thanh này chấn động cả thiên khung, lực lượng mênh mông khiến cho bầu trời của đạo tinh cũng phải lay động một cái, đại địa run rẩy mãnh liệt. Càng có cả khí lãng từ trên thông thiên cổ khuếch tán ra, quét sạch bốn phương, phảng phất như biến thiên địa thành bông lung, cực kỳ kinh người. Thế nhưng bạo tinh trên đầu trời, phảng phất như theo tiếng sống, trống này chuyển ra, có một cỗ lực lượng dẫn dắt để cho nó không cách nào cự tuyệt, làm nó khẽ động, muốn từ trong hư ảo kéo ra thành thực chất. Nguyên bản bởi vì lời thề của nữ tử đeo chuông bạc thì nó cũng là như vậy, thế nhưng là chủ động giáng lâm. Còn bây giờ thì nó giống như là bị lực lượng kia cưỡng ép dẫn ra ngoài. Cái này rõ ràng đã kích thích một chút linh trí và cảm xúc của đạo tinh, hình như có chút phẫn nộ. Nó liền lập tức muốn tránh thoát dẫn dắt. Nhưng ở nháy mắt khi mà nó muốn tránh ra, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ ngạo nghễ, thể nội hắn oanh minh ba động, hướng thông thiên cổ lần nữa gõ xuống. Tiếng thứ 12. Tiếng trống này kinh thiên động địa, thay thế hết thảy âm thanh của thế gian, nhấc lên sóng âm cuồng bạo đến cực điểm. Ở trong tường hỗ, tạo thành bão táp khuếch tán ra tứ phương, càng để cho đạo tinh ở đó bị lực lượng dẫn dắt tăng vọt, khiến cho tất cả sinh mệnh của Tinh Vẫn Đế Quốc ở trong thời khắc này não hải ông ông giống như mất đi năng lực suy tính. Còn không chờ bọn họ khôi phục lại, trong tiếng hô hấp dồn dập, Vương Hỏa Nhạc lần nữa giống to, liều mạng thúc giục tất cả khí vận gia trì của Tinh Vẫn Đế Quốc mà gõ ra tiếng trống thứ 13. Theo âm thanh thứ 13 này xuất hiện thì tinh không oanh minh, từng đầu sợi tơ hư ảo lúc trước không nhìn thấy bỗng nhiên huyễn hóa ra, hướng về phía đạo tinh rồi quấn quanh, như muốn tạo thành cái lưới lớn đem nó từ trong trạng thái hư ảo kéo ra ngoài. Một màn này thì từ trình độ nào đó đúng là đại bất kính với đạo tinh, khiến cho đạo tình có được ý thức và cảm xúc giống như truyền ra ba động càng thêm phẫn nộ, điên cuồng giằng co. Theo sự dãy giụa của nó, quang mang bộc phát ngập trời, khiến cho bầu trời đêm ở thời khắc này như muốn biến thành ban ngày, cũng làm cho tất cả người giấy ở các địa phương trên Tinh Vẫn Đế Quốc từ trạng thái hoảng sợ trước đó khôi phục lại một chút, nhưng sau đó là âm thanh xôn xao ngập trời. 13 tiếng trống, đúng là trước nay chưa từng có. Một khắc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cảm giác như mình đang giúp hắn dẫn dắt đạo tình vậy? Đây là tuyệt thế thiên kiêu, ta cảm nhận được đạo tình phẫn nộ. Trời ạ, hắn đây không phải là đi tìm kiếm sự tán đồng của đạo tinh, mà đang đi săn đạo tinh. Đám người trao đổi nghị luận với nhau, rồi hợp thành tiếng kêu gào phô thiên cái địa. Ngay cả Tình Vẫn Chi Hoàng giờ phút này trong mắt cũng lộ ra quang mang kỳ dị. Sự tình phát triển cùng với hắn dự liệu không giống nhau, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ thì cái này cũng phù hợp với Tạ Đại Lục mà hắn biết. Dựa vào đối cảnh của đối phương thì tựa hồ có thể làm được điều đó cũng nằm trong dự liệu. Ngay cả hắn đều là như thế thì càng không phải nói tu sĩ nhỏ nhã và thanh niên mặc áo đen. Hai người giờ phút này não hải đã triệt để rung động, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc mà ánh mắt như gặp quỷ. Thậm chí là trong cảm quan của bọn hắn vào thời khắc này thì dùng chữ thần nhân để hình dung Tạ Đại Lục thì hình như cũng chẳng qua trương. Duy chỉ có chỗ của nữ tử đeo chuông bạc là thân thể run rẩy mãnh liệt, trong mắt lộ vẻ điên cuồng oán độc, có lòng muốn xông ra ngăn cản nhưng hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc đánh thông thiên cổ. Đạo tinh ở trên thương khung thì phẫn nộ không ngừng bộc phát ra. Có cái gì mà hiếm lạ, giống như truy cầu một nữ sinh mà thôi. Nếu như mà nàng để cho ngươi, nàng không thèm nhìn ngươi thì ngươi phải để cho nàng phẫn nộ. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, giờ phút này hắn đúng là không thèm đếm xỉa, cũng không cân nhắc là đạo tinh hay là không. Mắt thấy 13 tiếng trống lôi kéo dường như còn chưa đủ, đạo tinh dù lúc này đang tức giận dãy giụa và từng sợi tơ kia đang không ngừng đứt đoạn ra, còn chưa có hết đâu. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra tinh mang, đang muốn đem tinh thần nguyên anh bị áp chế từ lâu bạo phát ra để dựa vào thiên phú chi lực, nếm thử gõ chống tiếp. Nhưng không chờ nguyên anh chi lực quán tản mát ra, thì đột nhiên là... đột nhiên là cái khoảng thiện ý của Hắc Hải sau khi hắn khôi phục lại phong ấn đến từ mảnh thế giới này, ở thời khắc này lại mãnh liệt giáng lâm một cách toàn diện. Thiện ý này như biển từ tinh vẫn chi địa tràn ra, từ ở bên bầu trời xuất xuống, từ khắp nơi được làm bằng giấy đều cũng tràn ra, như dòng sông, như thảm thực vật, vô luận nơi nào có sinh mệnh hay là không có sinh mệnh, thì giờ khắc này vạn vật ở trong tinh vẫn chi địa đều tràn ra thiện ý một cách hết sức rõ ràng. Nhưng thiện ý này trong nháy mắt hội tụ lại như tạo thành một cỗ ý thức. Đây chính là ý thức của chúng sinh vạn vật, đại địa và ý thức của tinh vẫn chi địa, siêu việt cả tinh vẫn đế quốc, phảng phất như là bản chất của cả mảnh thế giới này đều hướng về Vương Bửu Nhạc mà hội tụ đến. Đây chính là thiện ý của thế giới, nó cũng là thể hiện lòng cảm kích. Trong một chớp mắt này, dùng khí vận chi đồ, thiên tuyển chi tử để hình dung thì rất thỏa đáng. Bất quá dưới cái này hội tụ, Vương Bảo Nhạc cũng đều khiếp sợ. Thân thể của anh tự hành mà bay lên, giữa vô số ý thức dung nhập vào. Trước mắt hắn giống như là xuất hiện một cảm giác hoảng hốt, tựa như mình trở thành bầu trời, trở thành đại địa, trở thành vạn vật, trở thành chúng sinh và trở thành cả mảnh thế giới này. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn lên thương khung, trong mắt như cũ vẫn là quần tinh chưa xuất hiện, chỉ có đạo tinh duy nhất. Nhưng mà thời khắc này hắn thấy được đạo tinh chấn động, giống như là viên đạo tinh này cũng đều không nghĩ tới nó ở tại đây, vì cái người mà nó khinh miệt vậy mà lại được khí vận hội tụ tới. Ngoài trừ đạo tinh ra thì Vương Bảo Nhạc phúc trí tâm linh, thể nội tinh thần nguyên anh bỗng nhiên vận chuyển. Lúc này vừa vận chuyển thì trong hải não hắn oanh mình rất lớn, phảng phất như trong mắt hắn mọi thứ đều cải biến. Nhìn lên bầu trời đã thấy được những ngôi sao bị ẩn giấu đi. Đó là tất cả ngôi sao, một quả cũng không thiếu, toàn bộ đều hiện lên trong mắt hắn. Ở bên trong càng bao gồm tất cả những ngôi sao đặc thù, tỉ như 37 quả nhất phẩm chi tinh. Còn có 9 quả tinh thần tản mát ra khí tức cổ lão tang thương. Trình độ tinh quang gần như vượt qua tất cả và rất gần với đạo tinh. Vương Bảo Nhạc cũng biết đây chính là những khoảng ngôi sao mà Tinh Vẫn Chi Hoàng đã nói tới, cổ tinh. Hắn đang nhìn bọn chúng và bọn chúng cũng ngược lại đang nhìn hắn. Kỳ dị ở chỗ là Vương Bảo Nhạc rõ ràng cho người ta cái cảm giác nhìn xuống, mà trên 9 quả cổ tinh kia nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lại giống hệt như hắn, phảng phất như hắn cũng là một đạo ngôi sao vậy. Nhìn qua lẫn nhau, tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng tâm thần Vương Bảo Nhạc phảng phất như thấy được vĩnh hằng. Cho đến khi như hắn có điều suy nghĩ mà đình chỉ vận chuyển tinh thần nguyên anh, nhắm chặt hai mắt lại, thì ngôi sao lại bị giấu đi trên bầu trời. Tay phải hắn nâng lên, dùi trống trong tay vun vẩy, làm cho những người có chú ý tới tâm thần cũng sáng ngời lên. Hắn gõ xuống tiếng trống thứ 14. Tại thời điểm tu sĩ nho nhã và thanh niên mặc áo đen lần nữa chấn động, hắn lại gõ tiếng thứ 15. Trong thời điểm mà nữ tử đeo trung bạc hai mắt tràn ngập tơ máu dĩ nhiên lâm vào tuyệt vọng, hắn gõ tiếng thứ 16. Tại đây khi mà thế giới thiện ý hàng lâm xuống và trong sự giấy giụa của đạo tinh, hắn gõ xuống tiếng thứ 17. Đông đông liên tiếp, mỗi một lần gõ xuống đều khiến cho thiên địa nổ vang, thương khung vặn vẹo, mỗi một lần đều khiến cho mọi người đứng ở nơi đây tâm thần rung động, đầu óc như có thiên lôi nổ vang liên tiếp. Đồng dạng mỗi một lần gõ xuống, Vương Bảo Nhạc cũng bộc phát ra toàn lực, có thể coi là thiện ý thế giới gia trì xuống như biển. Thì Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng cực kỳ khó thở, thân thể hắn phảng phất như muốn bị xé nứt. Dù sao thì từ tiếng trống thứ 10 trở đi, hắn cũng cần dùng đến ngoại lực để trèo trống cho bản thân mình. Thế nhưng cuối cùng hắn chưa phải là hành tinh cảnh, thậm chí đây còn không phải là bản thể mà chỉ là một cỗ phân thân. Giờ phút này 17 lần đã là cực hạn rồi, thậm chí tầm mắt bắt đầu mơ hồ, thân thể có thể tùy thời bởi vì không cách nào chịu tải với thiện ý của thế giới này mà sụp đổ. Nhưng mà hiệu quả này gõ ra cũng là kinh thiên động địa, đạt đến một loại trình độ trước nay chưa từng có ở tinh vẫn chi địa. Tất cả mọi người trong cuộc đời này khó có thể tưởng tượng ra trình độ gõ trống lại kinh khủng tởm đến thế. Toàn bộ thương khung cũng phảng phất như muốn bị xé nứt ra, không thể không hóa thành một vòng xoáy cự đại, như có phong bạo gào thét bên trong. Cả tinh vẫn chi địa đều run rẩy. Về phần khỏa đạo tinh bị đại lượng sợi tơ quấn quanh như muốn mạnh mẽ kéo xuống kia. Mặc dù khi nó dãy giụa thì không ngừng có những sợi tơ đứt đoạn, thế nhưng theo việc Vương Bảo Nhạc liên tục đánh thông thiên cổ, khiến cho có càng nhiều sợi tơ hơn nữa như thác nước đổ xuống, như tạo thành một cái đại thủ, một phát bắt lấy đạo tinh. Tại thời điểm bắt lấy, tâm thần Vương Bảo Nhạc mãnh liệt nổ vang. Tuy chỉ là cách không bắt lấy thôi, nhưng cái loại cảm giác chạm tới này để cho hắn lập tức hiểu rõ quy tắc của đạo tinh. Ký tức toàn thân tại thời khắc này phóng thẳng lên trời. Cái cảm giác dung hợp cùng với thế giới này coi như hợp thành một thể, phảng phất như hắn có thể mượn nhờ toàn bộ ý chí của tinh vẫn trì địa và số mệnh của tinh vẫn đế quốc gia trì hội tụ vào bản thân, mang theo khí thế không cho phép nghịch chuyển, bắt lấy đạo tinh. Vương Bảo Nhạc liều mạng hét lớn một tiếng rồi hung hăng kéo xuống. Xuống đây cho ta. Một phát kéo này làm cho tất cả mọi người đây cảm giác được tựa hồ là tinh không đang bị nghiêng xuống. Cái khoản đạo tinh kia vốn là hư ảo đang dãy giụa thì bạo phát ra hào quang đến mức tận cùng, mà bị sinh sinh kéo ra từ trạng thái hư ảo đã lòi ra hơn phân nửa rồi. Trong tiếng nổ vang, tinh không lõm xuống, một khoảng ngôi sao cực lớn trực tiếp xuất hiện giữa bầu trời, chiếm cứ lấy gần 3 thành tinh không, lộ ra gần như 7 thành tinh thể. Có thể chứng kiến được là đạo tinh này, hơn phân nửa tinh thể đã không còn là hư ảo nữa, mà trở thành thực chất. Mà ở trạng thái thực chất này cũng làm cho mọi người đây nhìn thấy rõ ràng. Toàn cảnh của cái đạo tinh này rõ ràng là hoàn toàn bất đồng với những ngôi sao khác, bởi vì nó đọng trên bầu trời giống như là một quả giấy tinh vậy. Càng là tại thời điểm sau khi bị lôi ra hơn phân nửa, hào quang của đạo tinh lần nữa bộc phát, tạo thành chói mắt chi quang, hội tụ thành biển, đem trọn vẹn cả tinh vẫn trì địa chiếu sáng đến cực hạn. Đồng thời còn có một cỗ ý chí phẫn nộ trước nay chưa từng có cùng theo bên trên đạo tinh này hàng lâm nơi đây. Cái cảm xúc phẫn nộ mãnh liệt này vô cùng rõ ràng, giống như có thể hóa thành biển lửa đốt cháy toàn bộ thế giới. Bởi vì thân là đạo tinh, nó chính là tự nhiên phải có ý chí của mình, nó có thể cảm nhận được những tính mạng nho nhỏ của vùng đất kia. Vô luận so sánh ở phương diện nào đối với mình thì cũng đều yếu ớt đến cực hạn. Và cùng với cấp độ của bản thân nó có tồn tại một cái khe rãnh như cái mức lệch trời. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì nó sinh ra tinh vẫn trì địa cho nên là chịu ảnh hưởng quy tắc của tinh vẫn trì địa, cho nên phảng phất như có một đạo khế ước viễn cổ khiến nó có quan hệ mật thiết với tinh vẫn trì địa, đồng thời bị chịu một ít khắc chế. Cái khắc chế này trước đây nó không để ý tới, bởi vì tinh vẫn trì địa sẽ không quấy nhiễu sự lựa chọn quần tinh. Thế nhưng hôm nay lần đầu lại thể hiện sự quấy nhiễu, khiến cho nó mặc dù là chí tôn vực ngoại, vẫn ngạo nghễ hàng lâm như trước. Thế nhưng ở tại trước mặt cái tính mạng nhỏ nhỏ này chỉ có thể bị động dễ dụa, không cách nào chủ động chế tài hành vi phạm tội của hắn. Hết thảy những điều này là bởi vì số mệnh của tinh vẫn đế quốc gia trì trên tính mạng nhỏ nhỏ kia, là bởi vì ý chí của tinh vẫn chi địa cũng hàng lâm trên người hắn, phảng phất là cùng chung một chỗ nói cho hắn biết hắn nó phải tuyển chọn đối phương mà dung hợp trở thành hành tinh của hắn. Nhưng đây không phải nguyện vọng của nó, không phải ý nguyện của nó, cho nên nó muốn dãy giụa, nó không thích người kia, nó cũng không tin đối phương là có thể giữ được danh tiếng đạo tinh của mình. Thậm chí nó đối với người kia còn cảm thấy mang theo vẻ chán ghét, bởi vì trong mắt nó nhìn ra đối phương sở dĩ có thể gõ được từng ấy tiếng trống, hết thảy đều là nhờ vào ngoại lực làm. Cái loại người này nó hoàn toàn không muốn. Thứ nó muốn lựa chọn chính là cô gái ở bên cạnh nguyện ý để cho nó làm chủ kia, và bản thân trở thành là phụ tá cho nó. Đây mới là lựa chọn của nó. Cho nên nó phẫn nộ, nó dãy giụa và làm cho tức giận khuếch tán ra, quang mang bộc phát như biển, bắn ra bốn phía. Rõ ràng là còn xuất hiện cả hư ảnh hỏa diễm, như là muốn thiêu đốt. Đây không phải là tự thiêu, mà có ý đồ cát liệt ra. Quả đầu tinh này lại lựa chọn biểu hiện ra quyết tâm cát liệt với tinh vẫn trì địa. Nó dùng để chứng minh bản thân là tuyệt đối sẽ không khuất phục lựa chọn của Vương Bảo Nhạc. Nó mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng cái phẫn nộ này khuếch tán ra khiến cho từng tồn tại trong tinh vẫn đế quốc đồng thời ở thời khắc này đều có thể cảm thụ được ý nghĩa. Vì vậy mà họ nhao nhao trầm mặc, bởi vì ý chí mà khỏa đạo tinh này tản mát ra đối với Vương Bảo Nhạc dựa vào ngoại lực nó cực kỳ bất mãn, và Trong mọi người cảm thụ đều là ý tứ này. Cùng hắn so sánh thì vô luận là nữ tử đeo chuông bạc hay thiên niên mặc áo đen, mặc dù cũng có một ít ngoại lực tương trợ, nhưng chỉnh thể mà nói thì trong mắt họ nhìn lại, đại đa số là dựa vào bản thân. Thà rằng cùng tinh vẫn chi địa cát liệt cũng không tuyển chọn ta, bởi vì ngươi cho rằng ta đều dựa vào là ngoại lực sao? Vương Bảo Nhạc trong lòng trầm mặc. Nữ tử đeo chuông bạc bên cạnh hắn giờ phút này trong mắt lại lộ ra vẻ cuồng hỉ. Các loại ánh mắt này đúng là phập phồng, để cho nàng lộ ra khí tức kích động, thân thể cũng run rẩy. Vừa muốn mở miệng, nhưng không đợi nữ tử chuông bạc chuyển ra lời nói, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn ngẩng đầu, nhìn đạo tinh trên bầu trời bị mình đã kéo ra hơn phân nửa. Trong nụ cười mang theo vẻ lạnh lùng, bỗng xoay người, hướng về chính điện hoàng cung chỗ tinh vẫn chi hoàng, ôm quyền cúi đầu. Thình tiền bối thu hồi số mệnh. Tinh vẫn chi hoàng vẫn yên lặng, liếc nhìn Vương Bảo Nhạc giống như đã minh bạch lựa chọn của đối phương. Vì vậy mà tay phải vung lên, lập tức là thân thể Vương Bảo Nhạc truyền ra những âm thanh ken két. Lúc trước, những tia khí vận thuộc về con dân của Tinh Vẫn Đế Quốc hội tụ đến, thì trong chốc lát từ trong cơ thể hắn tràn ra, hướng về bát phương ầm ầm khuếch tán, đã trở về trong cơ thể chúng sinh vốn có. Một màn này để cho chúng sinh vẫn đang chứng kiến đều cảm thấy hai mắt như ngưng tụ lại, có cảm giác suy yếu cũng tỏ trong thời khắc này mãnh liệt xuất hiện trong thể xác và tinh thần Vương Bảo Nhạc, làm thân thể hắn không ngừng run rẩy. Thế nhưng như trước, hắn vẫn xoay người hướng về thương khung đại địa, hướng về cả phiến tinh vẫn thế giới này, lần nữa cúi đầu. Thỉnh ý chí chí cao của tinh vẫn chi địa thu hồi việc gia trì. Ngắn ngủi trầm mặc, một tiếng thở dài rất nhỏ, rõ ràng là từ đáy lòng của tất cả sinh linh trong phiến thế giới này phát ra. Theo tiếng thở dài quanh quẩn, thân thể Vương Bảo Nhạc tràn ra quang mang ngũ sắc, màu trắng đại biểu cho màu trời, màu đen đại biểu cho đại địa, còn màu lục đại biểu cho tính mạng, xanh da trời đại biểu cho hải dương, và một màu trắng nữa đại biểu cho pháp tắc. Những đạo tia sáng này hội tụ ở mi tâm của Vương Bảo Nhạc, cuối cùng tán ra bên ngoài cơ thể hắn, hóa thành năm đạo trường hồng trở về với thiên địa. Theo việc chúng rời đi, thân thể Vương Bảo Nhạc dường như mất đi hết thảy treo chống. Giờ khắc này thì số mệnh của Tinh Vẫn Đế Quốc không hề gia trì, thiện ý của thế giới cũng biến mất. Ngoại lực của hắn có thể nói toàn bộ đều đã trả lại. Hắn vịn thông thiên cổ miễn cưỡng mới đứng được ở đó. Ký tức hắn suy yếu xuống, thế nhưng lại có một cỗ ý chí lăng lệ đang quật khởi lên. Giờ khắc này chúng sinh của toàn bộ Tinh Vẫn Chi Địa đều đang ngóng nhìn, ngay cả là quả đạo tinh bị lôi ra hơn phân nửa kia đang tràn ra vẻ tức giận kia, tựa hồ cũng đều chần chờ một chút nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ta không biết có phải là ngươi vì không muốn tuyển chọn ta dung hợp, do đó mà tìm một cái lý do hay không, nhưng vô luận thế nào, hiện tại ngoại lực của ta đã không còn. Vì vậy mà ngươi hãy xem tiếp đi. Vương Bảo Nhạc bình tĩnh mở miệng, nhưng nói xong được mấy chữ sau cùng, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu. Vốn là bởi vì số mệnh và thiện ý rời đi không có ngoại lực treo chống, trong mắt hắn ảm đạm, thì tích tắc lại bộc phát ra quang mang so với lúc trước còn muốn mãnh liệt hơn. Bởi vì tia sáng này, chính xác mà nói có thể gọi là tinh quang, tinh thần nguyên anh. Trong nội tâm Vương Bảo Nhạc hắn gầm nhẹ, hai tay theo đó nâng lên, hướng về thương khung nhấc lên một cái. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần chuyện này đây anh em nhé. Có lẽ là chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những phần sau. Đúng là mấy cái này dịch nó hơi trúc trắc một tí, nhưng mình đã cố gắng hết sức để có thể truyền đạt dễ hiểu nhất đến anh em nội dung của bộ truyện, mà không làm mất đi cái ngữ điệu của tác giả, cho nên là có một số đoạn phải ngập ngừng để sửa lưỡi. Thì mong anh em thông cảm nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.